Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha, ở phòng thí nghiệm sinh hoạt đã thích nghi chưa? Asacha chậm rãi nâng tầm mắt lên. Người đàn ông đầu chọc béo mập trước mặt. Hẳn là cục trưởng cục khoa học. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng. Lần trước hình như là đi cùng Nero. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng không thường xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Nhưng mỗi lần đến để nhận dữ liệu thí nghiệm, luôn hỏi thăm hắn vài câu. Môi Asacha giật giật, cuối cùng vẫn lăn hầu kết. Nuốt lời nói xuống, hắn buông bàn tay đẫm máu đen của mình. Chỉ gật đầu, đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng bất đắc dĩ. Ngươi vẫn không thích nói chuyện. Tần suất tắm rửa của Asacha mỗi ngày đều tăng lên. Hắn vẫn khao khát và mơ mộng về sự xuất hiện của Nero. Nhưng nỗi sợ hãi đi kèm cũng ngày càng tăng. Quá khứ đen tối đang ăn mòn hắn. Tình huống như vậy trước đây không phải chưa từng xảy ra. Nhưng cường độ giết chóc cao sẽ phá hủy lý trí của một người. Không có bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ về những tội ác mình đã gây ra. Những tội lỗi đã từng phạm phải, khiến hắn ngay cả khi muốn nhớ về hoàng đế của mình, cũng bắt đầu cảm thấy đau khổ. Hắn không chắc liệu một ngày nào đó, khi thực sự nhìn thấy chính mình trong đôi mắt hồng trong sáng kia, hắn có nghẹt thở ngay tại chỗ vì cảm giác tội lỗi quá lớn hay không. Và vào một sáng sớm nọ, tiếng reo hò vang lên trong trường thí nghiệm. Phương án giải mã thật sự thành công. Bệ hạ vạn tuế, tinh võng vạn tuế. Không ngờ lại có thiên tài ẩn mình trong chốn thị thành. Tinh võng thế mà có thể đưa ra phương án giải mã tồn tại. Ta sẽ đi báo cáo với bệ hạ. Hãy cùng nhau ăn mừng đi. Những người đồng nghiệp của tôi. Asacha mơ mơ màng màng, bò dậy từ giường phẫu thuật. Hắn không cảm thấy lần thí nghiệm này có gì khác biệt so với trước đây. Vẫn đau đớn khó chịu như vậy. Nhưng khi hắn nhìn theo động tác đứng dậy của mình, vòng cổ đã đứt gãy ở cổ. Theo cơ thể, lạch cạch, một tiếng rơi xuống. Hắn ngây người. Nero Augustus Caesar, cách kiểm tra duy nhất của hắn, chính là thầm niệm tên người đã chinh phục hắn. Từ trước đến nay cảm giác sát ý mà hắn ghét bỏ, lần này lại không còn dấu vết biến mất. Thay vào đó là một cảm giác xót xa lạ lẫm dâng lên từ sâu thẳm linh hồn. Gần như nóng bỏng, khiến đôi mắt vàng của hắn ngấn nước. Hắn tự do rồi, hắn cuối cùng có thể đối mặt với thiếu niên rực rỡ trong ký ức với một linh hồn chân chính. Sau khi đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng gieo hò xong, chạy đến gọi hắn, Asacha, bệ hạ bảo tôi chuyển lời. Viết báo cáo. Đúng rồi, đại thần đầu chọc bị một nhân viên nghiên cứu vội vã túm chặt. Đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió. Mấy ngày tiếp theo, trường thí nghiệm chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Các nhân viên nghiên cứu ban đầu trong trường thí nghiệm sôi nổi xin nghỉ phép. Chỉ còn vài người lính trực ở lại đây. Trong phòng Asacha, chăn đệm được thay bằng loại mềm mại sạch sẽ hơn. Thức ăn biến thành cơm dinh dưỡng ngon miệng. Nhưng không ai nói cho hắn biết. Bước tiếp theo hắn phải làm gì? Vòng cổ đã được giải trừ. Nhưng tất cả những người tham gia thí nghiệm đều không hẹn mà cùng quên một chuyện. Trong vòng cổ Asimov có cơ chế tự bảo vệ, có thể khiến người bị khống chế sống sót bằng mọi giá. Theo vòng cổ bị giải trừ, tất cả các cơ chế tự bảo vệ đều sẽ bị tiêu hủy. Quá khứ đen tối, bắt đầu với một tư thế hung mãnh chưa từng có, cuồn cuộn ập đến hắn. Trường thí nghiệm yên tĩnh tràn ngập tiếng khóc lóc và gào thét tuyệt vọng của nạn nhân. Cô bé với viền váy dính máu kéo theo mẹ mình đã bị giày vò đến thảm không nỡ nhìn. Rất ngây thơ ngẩng mặt nhìn hắn. Asacha, người cùng bọn họ là một bọn sao? Ông lão gầy gò chìa hai tay về phía hắn. Người có biết toàn bộ xương cốt trên cơ thể con người đều bị đánh nát? ngay cả nội tạng cũng bị nghiền thành bùn. Trông như thế nào không? Một cái túi nước ụp ịch, từ phòng tắm vòi sen không một bóng người truyền đến âm thanh. Bệ hạ yêu quý lang kỵ như vậy, lại còn dám mang loại sát thủ ô nhục này về vương đô. Im miệng, bệ hạ chỉ coi đó là một vật thí nghiệm tốt mà thôi. Nếu không phải hắn có khả năng hồi phục đó, với tính cách của bệ hạ, lần đầu tiên bắt được hắn đã nên băm thây vạn đoạn. Dùng để răn đe tinh tặc. Thực xin lỗi, Asacha đột nhiên bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Chậm rãi vùi mặt vào đôi bàn tay rộng lớn. Giọng hắn rất thấp và luôn khàn khàn, vì trong một khoảng thời gian rất dài, hắn thậm chí không được phép mở miệng nói chuyện. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hắn lẩm bẩm một cách loạn thần. Từ đêm khuya khô khốc ngồi đến hừng đông, hắn đang lẩm bẩm cái gì vậy? Lính canh gác bị đánh thức, rất khó chịu quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Không biết, một lính canh gác khác nhún vai. Khi dòng hạt năng lượng cao phá hủy sàn gác, theo hệ thống trung tâm thẳng vào trường thí nghiệm, Asacha quả thực đã có cơ hội trốn thoát. Bộ cấp năng lượng của lá chắn điện từ bị luồng ánh sáng nuốt chửng. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn một mảnh điện văng khắp nơi. Hạt năng lượng cao phát ra ánh sáng nóng rực và chói mắt, dường như có thể thanh trừ tất cả. Và rất lâu sau đó, người đàn ông da nâu trong phòng bệnh mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đẩy cửa ra, cùng với hành vi phạm tội im lặng của hắn, cùng đi vào trong ánh sáng đó. Nhưng mùi hoa hồng lạnh lẽo đột ngột tràn về phía hắn, với một tư thái gần như xê ân nghê xâm nhập vào linh hồn hắn. Hãy nhớ tối nay ai là người chinh phục ngươi. Hãy nhớ từ nay về sau, chủ nhân của ngươi sẽ không còn là hắn, mà là ta, quân chủ tối cao của đế quốc Ngân Hà. Nero Augustus Caesar, cách chương.